Trấn Quan Âm, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trên người ta trận pháp đột nhiên tiêu thất đích thuấn gian, ngã chỉnh cá nhân nhanh chóng hướng phía ao nước phía dưới hạ xuống, bất quá ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ở trận pháp rút lui mở đích thuấn gian, kỳ thực trên người ta linh khí cũng đã khôi phục. Thân hình tới gần đến mặt nước đích thuấn gian, mũi chân của ta ở mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, liền toàn bộ hướng phía bên bờ lướt đi, một cái chớp mắt này gian, ngã cả người trong lòng cả kinh, ta đối với lực lượng khống chế, dường như so với trước đây càng thêm tinh chuẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoặc giả nói là mẫn cảm lại hoặc có lẽ là phản ứng tự nhiên. Đây chính là ta cái này 15 ngày thu hoạch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phần này thu hoạch để cho ta mình cũng tràn đầy một tia kinh ngạc bởi vì so với ta trong tưởng tượng còn giống như phải nhiều, bất quá những thứ này đều là thứ yếu, hiện tại ta mục đích duy nhất là ăn cái gì, nhìn trên bàn đồ ăn, bất quá đi tới phía trước bàn ta đây thân hình dừng lại, nhìn về phía sau lưng lão chấp sự. Tiền bối, ta có thể ăn không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ổn định, lão đầu nhi này tạm thời còn đắc tội không dậy nổi, dù sao không làm hơn, chỉ có thể trước ổn định. Lão đầu nhi xem chứ ngã, sau đó khẽ gật đầu. Ăn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thế lão đầu nhi đích đồng ý, ta đây mới đi tới cái bàn trước mặt, sau đó bắt đầu bưng khay mà bắt đầu ăn, không có cách nào, đói a, đã đói bụng nửa tháng, ta cảm giác cả người muốn ăn đều đã bị cái này thời gian 15 ngày hoàn toàn kích phát rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta một hơi thở đem trên bàn 4 cái đồ ăn cho ăn xong, một chút chưa từng cho lão đầu nhi này thừa lại, đùa gì thế, lão đầu nhi này mấy ngày này thời gian ta thấy hắn mỗi ngày đều là ở cửa này cửa đại cật đại hát. Trong mắt của ta, mấy ngày nay hắn lãng phí không ít lương thực không cần với hắn lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ta ăn uống no đủ tuy là vẫn là cảm giác được có chút đói thế nhưng toàn thân đã thư thái rất nhiều, dù sao dường như trong cơ thể khát vọng thức ăn này tế bào đều đã đạt được thỏa mãn. Ăn xong rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, đằng sau ta truyền đến lão đầu nhi đích thanh âm, nghe thế lão đầu nhi đích thanh âm ta đột nhiên dâng lên một hồi dự cảm bất hảo, lão đầu nhi này không sẽ là lại muốn làm yêu à. Ta chiến chiến nguy nguy xoay người lại, sau đó lộ ra gương mặt mỉm cười, nhìn phía sau đích lão đầu nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tiền bối, khuôn mặt tươi cười, nhất định phải cười tự nhiên, ân cần mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ăn xong rồi xuống núi đi thôi. Về sau không cần lên tới, lão chấp sự đối với chư ngã một dừng tay, sau đó đối với chư ngã lên tiếng, nghe nói như thế đích thuấn gian, ta biến sắc, lão đầu nhi này lại giở trò quỷ gì, ta có thể bảo đảm chính là ta mới vừa biểu hiện đều cực kỳ tự nhiên, hơn nữa không có biểu hiện ra nửa chút đối với hắn khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ lại có cái gì bím tóc bị hắn cho chộp được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ta muốn là làm có chỗ nào không đúng, ta có thể thay đổi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ta là chân thiết phát hiện, ở nơi này trong trận pháp tu luyện, dường như đối với thuấn bạo thật sự có tác dụng, cho nên ta cũng không thể mất đi tốt như vậy cơ hội, dù sao không cần thì phí. Tuy là lão đầu nhi khó đối phó hơi có chút nhi, nhưng có đôi khi nhận túng là có thể giải quyết sự tình, này cũng không phải là cái gì đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận pháp này bây giờ có thể giúp cho ngươi đã giúp, sau này tới cũng không dùng. Nhàn nhạt tiếng từ lão đầu nhi đích trong miệng truyền tới, sau đó hắn đi tới cái bàn bên cạnh đem na một bầu rượu cầm lên, sau đó chính mình uống một ngụm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được lão đầu nhi đích nói ta ngây tại chỗ, lão đầu nhi ý của lời này, chẳng lẽ là ta đã luyện thành thuấn bạo. Nghĩ tới chỗ này, ta bắt đầu ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, sau đó nhanh chóng hướng chư ngã nắm đấm trên ngưng tụ qua đây, cái này ta dĩ nhiên phát hiện ở trong thân thể lực lượng đang ở chịu đến khống chế của ta, ta quanh thân lực lượng đều từng bước hướng chư ngã nắm tay ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó ngã chỉnh cá nhân một quyền hướng xuống đất trên đập xuống. Thình thịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ta cảm giác được mặt đất đều chấn động một cái, đang uống rượu đích lão đầu nhi nhất thời bị lần này cho làm cho bị sặc lớn tiếng ho khan. Tiểu tử thối, ngươi muốn dỡ bỏ rồi ta đây địa phương sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão đầu nhi hai mắt căm tức chứ ngã, chứng kiến lão đầu nhi đích dáng vẻ ta vội vàng rụt cổ một cái, lộ ra vẻ mặt áy náy nụ cười. Tiền bối ta chính là muốn thử một chút có phải hay không luyện thành thuấn bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy Đích lão đầu nhi hừ lạnh một tiếng, hành, luyện thành thuấn bảo, người còn kém xa lắm đâu, bất quá bây giờ coi là nhập môn, trận pháp này tối đa có thể dẫn đạo người nhập môn, phía sau, liền cần chính ngươi không ngừng đi thuần thục, sau đó đem tự thân tất cả lực lượng đều điều khiển tự động như thường, lâu ngày, người đối với thuấn bảo nắm giữ, mới xem như tiến nhập bình thường trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm nhàn nhạt từ bên người lão chấp sự trong miệng truyền tới, nghe nói như thế ta minh bạch ta đối với thuấn bạo hẳn là đã vượt qua cánh cửa. Bất quá cái này thuấn bạo muốn chân chính đại thành, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều, cần thời gian dài tu luyện đối với lực lượng thành thạo trình độ, còn có tự thân tứ chi bách hài trong rèn luyện mới có thể đạt tới cái này trồng trọt bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ta hiện tại loại tình huống này, nhiều lắm xem như là nhập môn, bất quá cái này đã rất hài lòng, ta tìm thời gian nửa tháng. Lúc này, ta xem hướng trước mặt Đích lão đầu nhi, hắn đang chuẩn bị đem cái bàn thu vào đi, mà ta cũng liền vội vàng đi qua hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tiền bối, cái này ta tới là được. Sau đó lão đầu nhi cũng không có ngăn cản ta, mà là chính mình đi vào trong nhà chúc đi, đưa hắn câu cá công cụ đem ra, lại tiếp tục tại nơi trong hồ nước bắt đầu câu cá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, xuống núi a, cái này thuấn bạo nên tính là bản năng cực kỳ cường hãn vài loại đạo pháp một trong, chỉ là bởi vì độ khó so với bình thường đạo pháp muốn chắc trở cho nên người tu luyện ít lại càng ít. Hảo hảo tu luyện, chờ sau này thuấn bạo uy lực nhất định có thể để cho ngươi thất kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đầu nhi Đích nói lần thứ hai truyền đến, lúc này bên ta mới là hít sâu một hơi, cái này thời gian 15 ngày thoáng một cái đã qua, hiện tại lại nhìn về phía đang câu cá đạo thân ảnh kia ta mới phát hiện, hắn cố gắng cô độc. Đa tạ tiền bối cái này bán nguyệt thời gian giáo dục Trần không cố kỵ cả đời khó quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại làm ngã trình cá nhân triệt để lý trí xuống tới sau đó ta mới phát hiện nửa tháng này nếu không phải là cái này lão chấp sự kích thích ta sợ rằng căn bản cũng không có nhanh như vậy thời gian đem thuấn bạo lĩnh ngộ. Một người đang đói bụng tình huống phía dưới tự thân tiềm lực có thể tốt hơn phát huy được mà ở cực độ đói bụng dưới tình huống tiềm lực biết phát huy càng thêm linh rời tới tận cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trước không có nghĩ qua, một cái thực lực bản thân cực kỳ người cường hãn tại sao muốn mỗi ngày đều ở trước mặt ta ăn cái gì chỉ có kích thích ta. Đây là đang kích phát trong cơ thể ta tiềm năng. Lão đầu nhi cũng không trả lời lời của ta, mà ta cũng là trực tiếp hướng về phía lão đầu nhi thật sâu bái một cái, sau đó, ta xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở ta xoay người ly khai Đích Thuấn Gian, lão đầu nhi mặt không thay đổi trên mặt đột nhiên vung lên một hơi độ cung. Đang ở ta ly khai ngọn núi cao nhất mấy phút thời gian, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở lão đầu nhi Đích phía sau, đây là người đàn ông trung niên, hai tay hắn gánh vác ở sau người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên người tản ra một cổ vô hình uy nghiêm, bất quá ngẫu tại hắn xuất hiện ở lão đầu nhi phía sau lúc lại hướng về phía lão đầu nhi vi vi khom người. Cách chương.